Mục Thần Ký, chương 1958, Ngươi, Ta Cất Giữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1620, Ngươi, Ta Cất Giữ. Tần Mục trở về Độ Thế Kim Thuyền, nhìn xuống nam thiên từng cây chư thiên giống như là treo ở trong vũ trụ, từng khỏa minh châu, chiếu lấp lánh, rực rỡ màu sắc Long Hán thời đại Hỏa Thiên Tôn, đã từng thiên nhân, rốt cục trận này, để trong lòng hắn có rất nhiều buồn phiền. Người tại quyền lực cùng ngọc vọng bên trong, rất khó thủ vững bản tâm, thường thường dễ dàng trầm luân, mất phương hướng bản thân. Tần Mục trong lòng yên lặng nói, Hỏa Thiên Tôn ước chừng là tại Ngự Thiên Tôn chết một khắc này, liền mất phương hướng. Rốt cục, hắn càng lún càng sâu, cho đến ngày nay, hắn đã hoàn toàn quên mất năm đó cái kia bản thân là cái dạng gì. Hắn nhớ tới bản thân trở lại trăm vạn năm trước, giao trì thịnh hội bên trên gặp được Hỏa Thiên Tôn một màn kia. Khi đó Hỏa Thiên Tôn là cái hăng hái thiếu niên, người thiện lương, cảm thấy Tần Mục đối Lăng Thiên Tôn nghiên cứu không đổi thần thông đại thêm tán thưởng cổ vũ là hại Lăng Thiên Tôn, bởi vậy cùng Tần Mục ra tay đánh nhau. Hắn cho dù bị Tần Mục đánh bại, cũng không có ghi hận. Khi đó Hỏa Thiên Tôn mới thật sự là Hỏa Thiên Tôn. Nhưng mà Ngự Thiên Tôn sau khi chết, cái kia Hỏa Thiên Tôn cũng đã chết. Đáng tiếc, hắn từ đầu đến cuối cũng không có tỉnh ngộ. Không có làm cuối cùng chuyện tốt. Hắn đem nam thiên dân chúng giáo dục thành nô lệ, nhưng hắn trước khi chết cũng không có thể để cho nam thiên dân chúng từ nô tính bên trong đi ra. Tần Mục thu về ánh mắt, Độ Thế Kim Thuyền hướng nguyên giới chạy tới. Một bên khác, từ khi Nguyên Mẫu phu nhân xuất hiện, Thái Sơ cùng Hạo Thiên Đế chi chiến liền lập tức ngừng. Thái Sơ là bực nào cay độc, nhìn thấy Nguyên Mẫu liền biết bản thân phần thắng hoàn toàn không có. Không chỉ có Hỏa Thiên Tôn hẳn phải chết không nghi ngờ, ngay cả con của mình Lang Hiên cũng không giữ được, không bằng dứt khoát an an ổn ổn làm Thái Thượng Hoàng. Mà Hạo Thiên Đế cũng ngại vì thực lực của hắn, không biết đối với hắn thống hạ sát thủ. Thái Thượng Hoàng, ngày mai, trẫm muốn gặp đến huynh trưởng ta Lang Hiên đầu lâu đặt ở trẫm trước án. Hạo Thiên Đế gọi ở đang muốn rời đi Thái Sơ, đều nói. Thái Sơ thân thể cứng đờ, yên lặng gật đầu. Hai vị đạo hữu, các ngươi không theo quả nhân cùng đi ư? Quá mới nhìn hướng Thái Cực Cổ Thần, khẽ nhíu mày. Hắn chuyển bước, nhưng mà hai vị Thái Cực Cổ Thần lại lưu tại chỗ, không có theo hắn cùng một chỗ rời đi. Thái Âm Thiên Tôn cùng Thái Dương Thiên Tôn nhìn chăm chú một cái, cùng một chỗ lắc đầu, nói. Thái Sơ đạo huynh, chúng ta thành đạo chi lộ mênh mông, còn cần tại trong trần thế lịch luyện, hiểu ra đạo tâm. Không thể cùng đạo huynh cùng một chỗ ẩn cư tị thế. Các ngươi là chuẩn bị đầu nhập vào Hạo Thiên Đế a? Quả nhiên, quả nhiên. Thái Sơ cười ha ha, xoay người lại, hướng Hạo Thiên Đế nghiêm mặt nói. Hạo Nhi, ngươi nếu là muốn ngồi vững Thiên Đế vị trí, Thái Cực Cổ Thần tuyệt đối không thể trọng dụng. Chỉ có thể để cho bọn họ xông pha chiến đấu, không thể cho bọn hắn bất kỳ quyền lực gì. Hai người này đã sớm bị quyền lực đấu tranh ô nhiễm. Mượn gió bẻ măng, bạc tình bạc nghĩa, gió hướng chỗ nào thổi liền hướng chỗ nào ngược lại, vì tư lợi. Đế hậu vết xe đổ, quả nhân vết xe đổ, không thể không có xem xét vậy. Hạo Thiên Đế giống như cười mà không phải cười, thản nhiên nói. Thái Thượng Hoàng dạy dỗ, chậm nghe, nhưng chưa chắc sẽ tiếp nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Thượng Hoàng, đi lấy ta huynh đầu lâu tới a. Chậm cho Thái Thượng Hoàng lưu lại một cái ẩn cư chi địa, đó chính là Đông Cực Thiên. Đông Cực Thiên Thanh Long mong rằng Thái Thượng Hoàng xử lý thoáng cái. Dù sao, hắn đã chết trận tại Nam Thiên, chậm không hy vọng hắn còn sống. Thái Dương Thiên Tôn cau mày, Thái Âm Thiên Tôn nói. Thái Sơ đạo huynh, ngươi thua, cần gì trách chúng ta? Cạnh tranh sinh tồn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, ngươi không thể thích ứng, định thoái ẩn. Chúng ta vẫn còn muốn cầu đạo đây. Hai vị đạo hữu, các ngươi đã trở thành thập thiên tôn, như quả nhân năm đó đồng dạng. Thái Sơ thở dài, thét dài cười nói. Quả nhân, ha ha, ta hiện nay thật thành quả nhân. Hắn khí phách tinh thần sa sút, phất phất tay, xoay người đi tới Đông Cực Thiên. Hạo Thiên Đế hoàn toàn thắng lợi, thỏa thuê mãn nguyện. Độ Thế Kim Thuyền chạy ở trong hư không. Đột nhiên Tần Phượng Thanh cùng Thái Thủy từ hư không bên trong bay tới, nhảy đến trên thuyền, Thái Thủy lắc đầu nói. Không có cơ hội diệt trừ Hư Thiên Tôn cùng Tổ Thần Vương, hai vị thái cực cổ thần đã đến. Thực lực của bọn hắn cực mạnh, ta cùng đầu to rất khó nhân cơ hội diệt trừ bọn họ. Tần Mục gật gật đầu, nói, không cách nào diệt trừ bọn họ cũng là bình thường. Hai người này một cái nắm giữ Huyền Đô, một cái nắm giữ nửa cái U Đô, hiện tại Âm Thiên Tử phải chết, Hư Thiên Tôn nắm giữ toàn bộ U Đô, hẳn là cũng không phải là việc khó. Hai người này đối Duyên Khang, thậm chí đối nguyên giới uy hiếp, đều là chí mạng. Hắn khẽ nhíu mày, càng thêm chí mạng còn là Hạo Thiên Tôn. Hiện tại Hạo Thiên Tôn một nhà độc đại, lại có Nguyên Mẫu phu nhân hỗ trợ, Thái Sơ cũng không phải đối thủ của hắn. Lấy Thái Sơ tính tình, khẳng định sẽ giao ra tất cả quyền lực. Càng thêm quan trọng chính là, Thái Sơ là tuyệt không có khả năng đầu nhập vào Duyên Khang. Trái lại, Hạo Thiên Tôn nếu như đối Duyên Khang động thủ, Thái Sơ còn là xảy ra núi hỗ trợ. Dù sao, hết lợi của bọn hắn còn là buộc chặt cùng một chỗ. Thập Thiên Tôn là lợi ích thể cộng đồng, tuyệt không phải nói ngoa. Chỉ cần trở thành Thập Thiên Tôn, liền lại khó từ nơi này lợi ích thể cộng đồng bên trong thoát thân. Đệ, Hỏa Thiên Tôn tại Duyên Khang còn có phân thân, ai đi xử lý hắn? Tần Phượng Thanh hỏi, Thái Thủy suy tư nói, Duyên Tú Đế cũng đã đi an bài a. Duyên Khang thế hệ trẻ tuổi bên trong cao thủ phần đông, không cần chúng ta bận tâm. Tần Mục suy nghĩ một chút, nói, Hoàng đế không cần phân ra người nào tiến đến, Hỏa Thiên Tôn phân thân cũng khó thoát khỏi cái chết. Muốn giết nhất chết hắn, thật ra thì cũng không phải là chúng ta, mà là Hạo Thiên Tôn. Tần Phượng Thanh cùng Thái Thủy có chút không hiểu, hai người khổ sở suy nghĩ, đột nhiên Tần Phượng Thanh vỗ tay nói. Ta đã biết, muốn giết nhất chết hắn, nhưng thật ra là Hạo Thiên Đế. Lần này, không phải là Hạo Thiên Đế đối Hỏa Thiên Tôn hạ thủ ư, Hạo Thiên Đế tại Duyên Khang cũng có phân thân, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này, tất nhiên sẽ đối Hỏa Thiên Tôn chuyển thế thân động thủ. Tần Mục lộ ra nụ cười, ca ca đúng là lớn rồi. Duyên Khang, Địa Đức Thiên Cung Văn Đạo Viện bên cạnh, Trích Tinh Phong. Linh Dục Tú Thân mang đế bào, bên cạnh chỉ đi theo mấy cái tùy tùng, đi vào Trích Tinh đỉnh núi trước cung điện, hướng trong cung nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh tiên sinh, những năm này ngươi ẩn cư tị thế, trẫm sai người đem Duyên Khang biến pháp thành quả không ngừng đưa tới. Tiên sinh được nhiều như vậy chỗ tốt, trẫm muốn xin tiên sinh làm chuyện. Hoàng đế tại ta có ân, có gì cứ nói. Trong cung điện truyền tới một thiếu niên âm thanh, có mấy phần ngây thơ. Linh Dục Tú nói, trẫm muốn xin tiên sinh đi giết một người. Người này là Hỏa Thiên Tôn một hồn chuyển thế, rơi vào Duyên Khang, tên là Cô Độc Dị, còn xin tinh tiên sinh ra tay. Nàng tay giơ lên, một tấm giấy vàng bay ra, rơi vào trong cung. Sau một lúc lâu, một cái đẹp đẽ thiếu niên nắm tấm kia giấy vàng, từ trong cung đi ra, đi theo phía sau một cái tách tách chạy cái dương. Cái kia cái dương đi vào Linh Dục Tú bên cạnh, thân mật cọ sát chân của nàng, ngay sau đó đuổi theo thiếu niên kia, bước nhanh rời đi. Linh Dục Tú cùng mấy cái tùy tùng xuống núi, bên trong một cái nữ tử hiếu kỳ nói. Bệ hạ, cái này tinh tiên sinh là vị nào? 500 năm có thánh nhân ra, mặc dù là một cái khích lệ nhân tâm lời đồn, có thể là quốc sư truyền đi, nhưng cách mỗi 500 năm nhân tộc bên trong thật có tài hoa tuyệt đại người. Linh Dục Tú cười nói, cái trước 500 năm là tiền quốc sư Giang Bạch Khuê mở ra Duyên Khang biến pháp, mà lại hướng trước 500 năm chính là người này. Hắn gọi Tinh Ngạn, là cái cực đoan hạng người, năm đó Duyên Khang thần kiều đứt gãy, không người có thể sống qua 800 tuổi, hắn là một người duy nhất sống qua 800 tuổi người. Về sau, quốc sư đem hắn khuất phục, nhưng hắn tính tình quả thực cổ quái, không quen đi Văn Đạo Viện, không cùng người qua lại, chỉ nguyện ở tại nơi này Trích Tinh Phong bên trên. Mấy cái này tùy tùng đều chưa từng nghe nói qua Tinh Ngạn danh hào, đều tự suy tư, nhưng đối với người này vẫn không có bất kỳ ấn tượng. Linh Dục Tú nói, các người chưa nghe nói qua hắn rất bình thường, từ khi Duyên Khang kiếp sau đó, hắn liền ẩn cư tị thế, rất ít xuất hiện. Nhưng là năm đó tại Thiên Thánh Học Cung một trận chiến, hắn một mình chiến hiện nay Duyên Khang cường đại nhất mấy cái tồn tại, Duyên Khang cao thủ, hầu như toàn quân bị diệt. Mấy cái tùy tùng ngạc nhiên, hai mặt nhìn nhau. Hỏa Thiên Tôn dù sao cũng là Long Hán Cửu Thiên Tôn một trong, Long Hán Cửu Thiên Tôn đều có chỗ độc đáo, tuyệt kỹ vô song. Hỏa Thiên Tôn chuyển thế thân cũng là vô cùng cường đại, tương đồng cảnh giới bên dưới, sẽ chỉ so Hỏa Thiên Tôn bản thể càng mạnh. Linh Dục Tú nói, muốn giết hắn chuyển thế thân, cần phải có cùng hắn ngang hàng Thiên Tôn ra tay. Chẳng qua Hư Sinh Hoa, Lam Ngự Điền bọn người tại tổ đình bên trong, bởi vậy ta chỉ có xin Tinh Ngạn xuất thủ. Chỉ là hắn tính tình rất cổ quái, trẫm đành phải dùng những năm này ân tình tới để hắn xuống núi. Tinh Ngạn cất bước đi trên không trung, cái dương đi theo phía sau hắn, cái dương này là Tần Mục điểm hóa, rất là cơ trí, nhưng tính tình cùng Tinh Ngạn đồng dạng cổ quái, bỗng nhiên từ trong dương lấy ra hai con mắt, kề sát ở bản thân dương trên vách, lấm la lấm lét quan sát xung quanh, khi thì lại tăng tốc bước chân đuổi theo Tinh Ngạn. Tinh Ngạn nhìn một chút Linh Dục Tú giao cho hắn giấy vàng bên trên chỉ có hai cái điểm đỏ, một cái là hắn. Một cái là Hỏa Thiên Tôn chuyển thế thân cô độc dị. Mở ra điểm đỏ, liền có thể nhìn thấy cô độc dị âm thanh dung mạo, giống như đúc. Tờ giấy này là dùng U Đô Chi Đạo luyện chế ra tới, khóa chặt chính là hồn phách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người chỉ có linh, không có hồn phách, tờ giấy này sẽ không biểu hiện tung tích của ngươi. Tinh Ngạn hướng cái dương nói, qua một hai ngày, Tinh Ngạn cùng cô độc dị khoảng cách càng ngày càng gần. Đột nhiên, một cỗ kinh khủng thần thông chấn động từ tiền phương truyền đến, hắn không khỏi khẽ nhíu mày, giơ tay lên một cái dương tung người nhảy lên, cái dương nắm tay tự động rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Tinh Ngạn sách theo cái dương hướng thần thông chấn động truyền đến chỗ đi tới, phía trước thần thông chấn động càng thêm kịch liệt, động thủ hai người tuy là truyền thống trên ý nghĩa cảnh giới không cao, nhưng đạo cảnh cực sâu, vậy mà triển lộ ra 30 trọng thiên đạo cảnh tu vi. Thực lực thế này, đã là duyên khang cao thủ đứng đầu nhất. Chỉ cần tư chất ngộ tính đủ cao, muốn cấp tốc tăng thực lực lên, đơn giản nhất đường tắt ngược lại không phải là truyền thống thần tàng thiên cung hệ thống, mà là đạo cảnh hệ thống. Ngộ tính cực cao tồn tại, có thể tại ngắn ngủi trăm năm liền tìm hiểu ra đạo cảnh hơn 20 trọng thiên, đem một môn đại đạo lực lượng tăng lên tới có thể so với ngọc kinh cảnh giới cấp độ. Nhưng mà loại người này, dõi mắt toàn bộ vũ trụ, từ xưa đến nay trên dưới 100 vạn năm cũng ít lại càng ít. Tinh Ngạn cau mày, chờ đến hắn đuổi tới nơi đó, chỉ thấy hai cái thiếu niên thân hình đan xen, tách ra, kinh khủng đạo cảnh thần thông chấn động để quần sơn như là lơ lửng ở trên mặt nước tranh, lay động không ngừng. Tinh Ngạn rơi xuống đất, lay động quần sơn liền bình ổn lại, không nhúc nhích tí nào. Phù phù, bên trong một cái thiếu niên ngã xuống, thần hồn đều diệt, chết oan chết uổng. Tinh Ngạn đi ra phía trước, đem thi thể lật qua, chính là cô độc dị. Theo cô độc dị hồn phách tiêu tán, giấy vàng bên trên đại biểu cô độc dị điểm đỏ cũng biến mất không thấy gì nữa. Ngươi là Lam Ngự Điền, một cái khác thiếu niên nhìn hắn, lộ ra vẻ kinh ngạc, ngay sau đó lắc đầu cười nói. Ngươi không phải Lam Ngự Điền, ngươi thân thể này giống như là Lam Ngự Điền, nhưng hẳn là tạo hóa thần khí chế tạo ra. Không cần nhìn. Hỏa Thiên Tôn đã bị trẫm trừ đi, người cũng có thể trở về hướng Duyên Khang Hoàng đế báo cáo kết quả. Tinh Ngạn đứng dậy, nghiêng đầu quan sát hắn, ánh mắt sáng lên. Thân thể của ngươi, ta rất ưa thích. Thiếu niên kia bật cười, ngươi có biết hay không trẫm là ai? Tinh Ngạn lắc đầu, bỏ xuống cái dương, nói, ta không cần biết, chẳng qua ngươi, ta cất giữ. Cách chương.